Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, một khỏa bàn đào nuốt vào bụng. Mặc kệ Tây Ngưu Hạ Châu thỏa không thỏa đáng, dù sao tạm thời và Lý Khác không có quan hệ gì, theo từng vị ở tam giới tiếng tăm lừng lẫy tiên thần không ngừng đến nơi. Hội bàn đào hiện trường dần dần trở nên náo nhiệt. Giống như là thượng động bát tiên đẳng cấp này khác tồn tại. Sức nặng, coi như nếu có thể. Về sau, và Phật đạo hai môn xuất hiện chân chính hạch tâm so ra. Vẫn là, kém không ít danh khí cùng danh vọng. Làm Hoàng Long chân nhân và Ngọc Đỉnh chân nhân xuất hiện lúc. Toàn, bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đều có oanh động dấu hiệu. Từng vị tham dự hội, nghị tiên thần nhao nhao đứng dậy thăm hỏi. Đáng tiếc. Lúc trước tên chứng thiên hạ xiển giáo 12 trong kim tiên. Cũng liền đến như thế hai vị. Khiến ở đây tiên thần cảm giác có chút thất vọng. Nói thế nào? Tham dự hội nghị thiên địa đại năng thanh danh càng lớn thực. Lực càng mạnh. Mới có thể hiển lộ rõ ràng hội bàn đào đẳng cấp không? Phải. Cũng may Phật môn bên này tương đối ra sức. Bốn trong đại Bồ Tát quan. Phổ Hiền và Văn Thù Bồ Tát toàn bộ đến, cho đủ thiên đình mặt, mũi, đến lúc này, lần này hội bàn đảo mời thiên địa đại năng, cơ bản toàn bộ, đến nơi, về phần cấp bậc cao hơn thiên địa cường giả, tỉ như Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lão Tổ cùng Côn Bằng Lão Tổ loại hình tồn tại. Muốn mời đến tham, gia hội bàn đảo, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, trừ phi Ngọc Đế hoặc là Vương Mẫu tự mình ra mặt. Mới có loại khả năng này, có lẽ thời đại đặc thù nào đó, hoặc là tiết điểm tổ chức hội bàn đào. Hai vị, thiên đình chí tôn sẽ đích thân mời dạng này đỉnh tiêm thiên địa đại năng tham dự, bất quá dưới mắt lần này hội bàn đào hiển nhiên không ở chỗ. Này lệ, mấy người Phật môn ba đại Bồ Tát đến về sau, làm chủ nhân Ngọc Đế và Giao Trì Vương Mẫu, lúc này mới hiện thân chủ trì hội bàn đào. Chuyện sau đó, chính là tu hành giới đặc thù hàn huyên giao lưu. Dù sao, vẫn là giao tiếp phương diện sự tình. Trong lúc đó cũng không có náo ra cái gì yêu thiêu thân. Thượng động bát, tiên địa vị mặc dù không thấp, nhưng tại loại trường hợp này cũng không có lóa mắt đi nơi nào. Ngọc Đế và Vương Mẫu, chủ yếu chiêu đãi là Hoàng Long chân nhân và Ngọc Đỉnh chân nhân. Còn có ba đại Bồ Tát dạng này thực lực kinh thiên. Thiên địa đại năng, về phần một đám tham dự hội nghị kim tiên, hoặc là không phải rất nổi, danh cường giả thái ất kim tiên, thì từ thái bạch kim tinh phụ trách, chiêu đãi, những này, sẽ cùng tiên thần đều không phải quá để ý. Tu hành giới, so chính là thực lực và cảnh giới. Cái gì khác xuất thân lai lịch, loại hình đều là hư ảo. Ngọc Đế và Vương Mẫu thực lực gì? Chính là thượng động bát tiên cũng. Không có tư cách để bọn hắn nhìn nhiều. Đây chính là đỏ lạc lạc hiện. Thực, hội bàn đào nhìn là quần tiên hội tụ. Kỳ thực dựa theo thực lực phân biệt rõ. Ràng, kỳ thật, và lý khác trải qua đại đường cung đình yến hội không có gì sai. Biệt, chỉ là tham dự hội nghị nhân viên thân phận và thực lực khác biệt thôi. Đối với đây... Hắn xem như thích ứng tốt đẹp, thẳng đến thiên đình tiên Nga bưng tới bàn đào. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo, điện bầu không khí đều trở nên nhiệt liệt lên. Cách thật xa, Lý Khác liền nghe đến một cỗ mùi trái cây mê người. Lập tức, toàn thân một mảnh thư thái. Chính là thần hồn đều giống như ngâm trong suối nước nóng. Không có một chỗ không thư sướng. Nghĩ nghĩ lại, thậm chí thực lực đều có chỗ bổ ích. Lý Khác rất nhanh liền từ trong mê say thanh tỉnh, trong lòng rung động, vạn phần, tựa như sóng lớn cuộn trào khuấy động lên nằm, biết được bàn đào bực này thiên địa nổi danh tiên quả. Chính là khó được, vô cùng dị bảo, thật không nghĩ đến vậy mà thần dị đến mức độ này. Chỉ là nghe được trong không khí tràn ngập mùi trái cây. Vậy mà liền khiến, hắn có loại thực lực ẩn ẩn tăng lên cảm giác, phải biết. Tốc độ tu luyện của hắn đã rất nhanh, có thể nghĩ muốn tiếp tục, tiến bộ, cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Cần tu hành tài nguyên, với hắn mà nói xem như hải lượng, nếu là tiếp tục uốn tại đại đường cảnh nội Trung Nam Sơn tu luyện, hắn liền phải làm tốt thời gian rất lâu tu vi khó mà tăng lên tâm lý chuẩn bị. Thế nhưng là không nghĩ tới, chẳng qua chỉ là ngửi ngửi bàn đào tán phát mùi trái cây, liền có thể khiến thực lực của hắn có chút hơi tăng lên. Thật, thật khó lường a. Coi như lấy Lý Khác bình tĩnh tâm tính, lúc này nhìn về phía Tiên Nga Bưng bàn đào, ánh mắt cũng không khỏi một mảnh lửa nóng. Lại nhìn tham dự hội nghị chủ động tiên thần, có hơn phân nửa đều và thần sắc của hắn không sai biệt lắm, cũng không có che giấu ý nghĩ trong lòng. Hiển nhiên, bàn đào đối với tu vi của bọn hắn tăng lên cũng có cực kỳ hiệu quả rõ ràng. Đáng tiếc, trong lòng Lý Khác có chút thất lạc. Hắn nhiều nhất mượn nhờ thượng động bát tiên tên tuổi, thưởng thức được thấp nhất tầng thứ, cũng chính là 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, lại có 3.000 năm vừa thành thục bàn đào. Về phần 6.000 năm và 9.000 năm bàn đào, hắn nghĩ đều không cần suy nghĩ nhiều. Lại nói, 500 năm trước bàn đào viên không phải bị Tôn Hầu Tử hắc đến không sai biệt lắm sao? Tối thiểu trong đoạn thời gian khó mà cung cấp tổ chức hội bàn đào cần thiết bàn đào a. Có thể sự thật lại là, thời gian qua đi 500 năm thiên đình lại lần nữa tổ chức hội bàn đào, nơi này đầu môn đạo, chỉ cần đầu óc không ngốc cũng biết không đơn giản. Nói lên Tôn Hầu Tử hắc bàn đào viên một chuyện, hắn liền nhớ lại ở hiện đại lúc nhìn qua một ít Tây Du, bên trong nhân vật chính lặng yên đi theo Tôn Hầu Tử kiếm tiện nghi, dắt Tôn Hầu Tử đại náo thiên cung cơ hội đại phát hoành tài. Bây giờ nghĩ lại, kia nhân vật chính thật một cái ngu bê cao minh. Rõ ràng biết được Tôn Hầu Tử chính là vạn chúng chú mục nhân vật chính. Ở thiên đình trà trộn lúc hẳn là ở vào nghiêm mật giám thị trạng thái. Muốn cùng sau lưng Tôn Hầu Tử kiếm tiện nghi, lại nói coi như cường giả đại la kim tiên, cũng không nhất định có thể triệt để ẩn tàng được tung tích a. Dù sao bàn đào viên chính là giao trì vương mẫu hạch tâm địa bàn, nàng làm sao có thể không đặc biệt chú ý? Giao trì vương mẫu lại là cái gì cấp bậc cường giả? Muốn ở mí mắt của nàng từ dưới đáy thủ đoạn chơi, trong tay không có ẩn nấp tung tích đặc thù tiên thiên linh bảo, đều không cần ra bêu xấu. Còn có thái thượng lão quân đan phòng, ách, thật sự cho rằng thái thượng lão quân là cái lão hồ đồ a? Không có năng lực giám thị nhà mình đan phòng a? Trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, một vị tiên Nga bưng một cái khay ngọc, đem một viên thành thục bàn đào đưa đến trước người trên bàn trà. Ánh mắt hắn đều bị kia một viên phát ra nồng đậm mùi trái cây bàn đào hấp dẫn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn đạt được chỉ là một viên 3 năm trước đây phần thành thục bàn đào. Đương nhiên, trong lòng không có mảy may bất mãn, có chỉ là tràn đầy kích động. Một bên dùng cái mũi mãnh ngửi nồng đậm mùi trái cây, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái phiêu phiêu dục tiên. Một phương diện khác thì dùng thần hồn quan sát tỉ mỉ trước mắt thành thục bàn đào, quả nhiên cảm ứng được 10 phần rõ ràng pháp tắc vết tích. Quả nhiên, bàn đào có thể có giúp đê giai tăng cao tu vi cảnh giới năng lực, không phải nói đùa, đây mới thực sự là thiên địa kỳ chân. Tường tận xem xét một lát, Lý Khác cũng không chần chờ, trực tiếp cầm lấy bàn đào liền gặm tia. Bàn đào thịt quả thơm ngọt ngon miệng, vào miệng tan đi biến thành thuần túy thiên địa nguyên khí tinh hoa, thông qua dạ dày cấp tốc tản đến toàn bộ thân hình, dễ chịu thư sướng. Toàn thân lỗ chân lông nháy mắt mở ra, gân cốt huyết nhục còn có ngũ tạng lục phủ đều bị một cỗ nhiệt lưu ấm áp bao phủ. Chính là thần hồn đều tựa hồ đối với thiên địa nhiều hơn mấy phần cảm ngộ. Động tác trên tay không ngừng, miệng cũng không ngừng khép mở. Chẳng qua thời gian nháy mắt, một cái không sai biệt lắm có trưởng thành đầu lớn tiểu nhân bàn đào liền bị Lý Khác toàn bộ nuốt vào trong bụng. Không kịp lau trên tay nhiễm bàn đào chất lỏng, híp mắt lại cẩn thận thể vị lúc này trong cơ thể biến hóa, trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt.